Hiệu ứng ăn khớp, chương 24:24, không tuân thủ quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dục Thư vịn ghế sofa và lùi lại, nhưng không thể thoát khỏi sự giam cầm của Tống Khải Minh lồ âng ngực cường tráng ngay trước mắt. Cậu nhíu mày nhìn Tống Khải Minh, cố nén kích động muốn chạm vào. Buông tôi ra, sau này còn nói cậu là người của Thiệu Quang Kiệt. Tống Khải Minh vẫn ôm lưng Lâm Dục Thư. Tôi sẽ tức giận, Lâm Dục Thư không thể tin nổi. Tại sao người này lại có hát? Em muốn chiếm hữu với đối tác làm ăn như vậy. Có vẻ như hắn thật sự rất ghét Thiệu Quang Kiệt và không muốn mình bị lép vế một chút nào. Tôi biết rồi, Lâm Dục Thư gỡ lực trên tay ra, bình tĩnh hòa nhã nói. Vậy chúng ta thỏa thuận điều thứ tư. Thứ tư, Tống Khải Minh nhíu mày. Thứ tư, không được chạm vào tôi. Lâm Dục Thư đẩy vai Tống Khải Minh, buông tay ra, thật ra tôi khá tò mò. Tống Khải Minh hơi nghiêng đầu, tay vẫn không nhúc nhích. Nếu tôi vi phạm thỏa thuận, cậu sẽ thế nào? Lâm Dục Thư không kịp phản ứng. Cái gì, ví dụ như tôi sờ cậu? Cánh tay vòng sau lưng Lâm Dục Thư cuối cùng cũng cam lòng rời đi, nhưng lại đi xuống mông cậu. Như vậy nè, cậu sẽ làm thế nào? Mông, cánh mông bị bàn tay to bao lấy, Lâm Dục Thư sửng sốt, người này đang làm cái gì vậy? Tôi thấy cậu cũng không tức giận. Tống Khải Minh nháy mắt, tay dùng sức bóp. Lâm Dục Thư lúc này mới phản ứng lại, một cơn lửa giận xông L3N đỉnh đầu. Tống Khải Minh, ai ngờ Tống Khải Minh lập tức thu tay về, giơ lên không trung làm ra động tác đầu hàng, giống như đã chuẩn bị từ lâu. Xin lỗi, tôi sẽ tự kiểm điểm. Anh, lời xin lỗi tới quá nhanh, Lâm Dục Thư trừng mắt nhìn Tống Khải Minh, lửa giận kẹt trong cổ họng không biết nên phun ra như thế nào. Đừng nóng, Tống Khải Minh nói. Tôi giúp cậu độ xe. Độ xe, đề tài nhảy quá nhanh, lửa giận của Lâm Dục Thư không theo kịp. Cậu khó hiểu nhìn Tống Khải Minh, tạm thời vứt chuyện bị lợi dụng ra sau đầu. Lần trước lái xe của cậu, tôi phát hiện khoảng cách tay lái hơi xa. Tống Khải Minh ngồi khoanh chân, làm bộ thành thật. Cậu không muốn cải thiện nó sao? Được lắm, Lâm Dục Thư phát hiện Tống Khải Minh lại muốn bắt chẹt cậu. Lúc sờ mông cậu, Tống Khải Minh đã nghĩ ra nên xin lỗi như thế nào. Cho nên mới sờ không kiêng nề gì như vậy. Tục ngữ có câu, quá tam ba bẩn, Lâm Dục Thư là người dễ nắm thóp như vậy sao? Cậu mím môi, lời từ chối đã đến bên miệng nhưng nói ra lại là. Vậy anh độ cho ngon lành vào, chết tiệt, thật không có khí phách. Có lẽ vẻ mặt hung ác không hợp với lời nói, Tống Kỳ Minh cười ra tiếng. Sao cậu đáng yêu thế? Lâm Dục Thư cũng rất ghét bị Tống Khải Minh thao túng, nhưng cậu có thể làm gì chứ? Ngôn tình sủng, khoảng cách ghế lái do rất nhiều yếu tố gây nên, bao gồm cả sự lão hóa của khung gầm. Xưởng sửa chữa nhà Lư Tử Bác không thể giải quyết triệt đề vấn đề này và Lâm Dục Thư chỉ đành thích nghi với nó. Nhưng bây giờ kỹ sư ô tô hàng đầu thế giới nói sẽ sửa xe giúp cậu, làm sao có thể từ chối. Cho dù cậu muốn từ chối, xế yêu của cậu chắc chắn sẽ phản đối. Đừng tưởng tôi không có nguyên tắc, Lâm Dục Thư cau mày. Cố gắng biện minh cho mình. Tôi không so đo với anh. Vâng, không so đo với tôi. Khóe miệng Tống Khải Minh vẫn mang theo ý cười. Vậy cậu để tôi sờ một lần nữa đi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Lâm Dục Thư, chỉ đùa chút thôi. Dường như Tống Khải Minh cũng biết quanh quẩn bên bờ vực tìm đường chết là chuyện rất nguy hiểm. Hắn thức thời đứng dậy, nói. Trễ rồi, ngày mai gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhà Lâm Dục Thư đi ra. Tống Khải Minh chỉ đi 5 bước là về tới cửa nhà mình. Tuy nhiên khi hắn vừa mới mở cửa nhà, phía sau vang lên tiếng mở cửa. Đem cái này về, Lâm Dục Thư tiến lên 2-3 bước, nhét đờ ĩa pizza vào tay Tống Khải Minh. Giờ muốn chết, bỏ lại câu này, Lâm Dục Thư xoay người trở về nhà mình. Vô ua từ khe cửa thò đầu ra, nhìn nhà Lâm Dục Thư, lại nhìn Tống Khải Minh, trong đôi mắt nho nhỏ chất đầy dấu chấm hỏi to to. Cậu ấy thú vị thật đấy. Tống Khải Minh khẽ nhếch môi, sờ đầu chó của vua. Tao tìm mẹ cho mày, chịu không? Ngày hôm sau là thứ ba, Lâm Dục Thư vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Chỉ là cậu vừa đi thang máy xuống bãi đỗ xe dưới lầu thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng bên cạnh chiếc Civic của mình. Hôm nay số xe tôi bị hạn chế. Tống Khải Minh đút hai tay vào túi quần, lười biếng chờ ở ghế lái phụ. Cho quá giang. Ô tô cá nhân bị hạn chế ra đường theo số cuối biển số. Ví dụ, 1 và 6 bị hạn chế lái vào thứ hai, thứ ba là 2 và 7. Anh muốn đi ké xe của tôi. Lâm Dục Thư nhíu mày nhìn Tống Khải Minh. Anh sợ người khác không biết chúng ta ở cùng nhau à? Trong mắt Tống Khải Minh ẩn chứa ý cười. Chúng ta ở cùng nhau? Không phải, hôm qua chúng ta đã thỏa thuận phải tránh hiểm nghi. Lâm Dục Thư mở cửa xe Civic. Anh có thể tự giác một chút không? Vốn tưởng rằng nói như vậy Tống Khải Minh sẽ không lên xe. Ai ngờ Lâm Dục Thư vừa ngồi vào ghế lái, Tống Khải Minh từ bên kia cũng lên xe theo. Cậu đỗ xe ở nơi không có đồng nghiệp là được. Giọng Tống Khải Minh nói rất đương nhiên. Tôi không tin ngay cả chuyện nhỏ này cậu cũng không làm được. Đàn ông không thể chịu đả kích. Lâm Dục Thư rất muốn đuổi Tống Khải Minh xuống, nhưng làm như vậy chứng tỏ cậu rất nhát gan. Cậu đang xây dựng tâm lý, lại nghe Tống Khải Minh nói. Số xe của cậu ngày mai cũng hạn chế rồi, cậu có thể đi nhờ xe tôi. Thứ tư hàng tuần, Lâm Dục Thư đi làm bằng tàu điện ngầm. Không phải cậu không nghĩ tới việc mua một chiếc xe khác để đổi lái, nhưng mua một chiếc ô tô chỉ để đi một ngày trong tuần có vẻ hơi lãng phí. Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc đổi sang xe điện để không bị hạn chế, nhưng thực sự không thể từ bỏ chiếc xe Civic đã gắn bó với mình nhiều năm nên luôn phải chịu đựng sự bất tiện do hạn chế biển số mang lại. Nhưng nếu cậu và Tống Khải Minh có thể đi nhờ của nhau, điều đó sẽ thuận tiện hơn cho cả hai. Tôi nhấn mạnh lại một lần, Lâm Dục Thư khởi động Civic, ngầm đồng ý Tống Khải Minh đi nhờ xe. Sau khi vào công ty không được nói chuyện với tôi nữa. Tống Khải Minh thắt chặt dây an toàn, miễn cưỡng đáp. Được, Lâm Dục Thư chưa bao giờ đi làm muộn, thậm chí thường xuyên đến sớm. Nhưng sớm hơn nữa cũng sẽ gặp người của công ty, bởi vậy cậu không dám dừng ở chỗ đậu xe thông thường mà đi vòng lên tầng hầm B3. Hầu như không có xe hơi trên tầng hầm B3, vì vậy cậu không phải lo lắng về việc bị nhìn thấy. Sau khi khóa xe, Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh đi đến thang máy, tiếp tục trò chuyện. Anh nên cố gắng xuất hiện trước công chúng càng nhiều càng tốt. Tống Khải Minh không đáp, sau khi ấn nút lên thì tập trung nhìn màn hình thang máy. Bây giờ không có đồng nghiệp, Lâm Dục Thư nhìn bốn phía. Anh có thể nói chuyện với tôi, vậy quy tắc của cậu nên thay đổi. Tống Khải Minh thản nhiên nói, ở công ty không được nói chuyện là thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dục Thư đột nhiên nhận ra rằng mặc dù Tống Khải Minh hiểu cậu lo lắng điều gì, nhưng hắn vẫn còn oán giận về thỏa thuận này. Rõ ràng xung quanh không có ai, có thể nói chuyện nhưng hắn lại giả vờ không nghe thấy. Giống như con chó đang giận dỗi với chủ của nó, sợ anh không tuân thủ quy tắc. Lâm Dục Thư nói, anh vốn cũng không thích theo đường đã vạch mà, tôi biết phải xuất hiện nhiều hơn. Tống Khải Minh tiếp tục đề tài vừa rồi của Lâm Dục Thư. Tôi sẽ chuẩn bị tốt cho buổi họp báo S-Power. Bí quyết tăng giá cổ phiếu chính là biết kể chuyện. Lâm Dục Thư nói tới đây, cửa thang máy mở ra và cậu bước vào trước. Viết xong bản thảo của cuộc họp báo thì đưa tôi xem. Tống Khải Minh đi theo vào thang máy, đứng bên cạnh Lâm Dục Thư. Hay là cậu viết giúp tôi đi? Tại sao tôi phải viết giúp anh? Lâm Dục Thư ấn phím số tầng. Đó là công việc của anh, nhưng tiếng Trung của tôi không tốt. Tống Khải Minh bĩu môi. Tôi ghét viết văn, đó vẫn là công việc của anh. Dù sao Lâm Dục Thư cũng là quản lý, tại sao phải làm việc vặt cho người khác? Viết xong tôi sẽ đánh giá giúp anh. Tống Khải Minh chán nản nói. Sau cuộc họp báo, giá cổ phiếu công ty sẽ tăng nhẹ. Lâm Dục Thư tiếp tục nói. Tôi ước tính nó có thể tăng hơn 2. Nếu như không tăng lên thì sao? Tống Khải Minh hỏi. Thực tế Lâm Dục Thư cũng không chắc lắm. Cậu chỉ phán đoán từ việc giá cổ phiếu tăng sau khi nghe tin thu mua thành công, thị trường hẳn là coi trọng Tống Khải Minh. Vừa lúc thang máy đến tầng hầm B1, rất nhiều gương mặt quen thuộc đi vào, Lâm Dục Thư không nói tiếp nữa. Nhưng chỉ quen thuộc với cậu, đối với Tống Khải Minh chỉ là những người xa lạ bình thường mà thôi. Để đề phòng, cậu nên viết giúp tôi. Tống Khải Minh không thể nói hết câu, bởi vì Lâm Dục Thư tinh mắt nhìn thấy Chiêm Đình đi vào thang máy. Ngay lập tức véo mạnh eo Tống Khải Minh một cái. Chạm vào cơ bắp săn chắc thật tuyệt, không kém cơ ngực kia là bao. Tống Khải Minh lúc này cau mày không vui, nhưng Lâm Dục Thư không thèm quan tâm nhiều như vậy, cậu chào hỏi Chiêm Đình. Quản lý Chiêm, quản lý Lâm, Chiêm Đình cũng nhìn thấy Lâm Dục Thư, thấy lạ hỏi. Hôm nay cậu đỗ xe ở dưới lầu à, đúng vậy. Lâm Dục Thư nói, dưới lầu rộng rãi, Chiêm Đình không nói thêm gì nữa. Cô hiển nhiên nhìn thấy Tống Khải Minh đang đứng bên cạnh, Với tư cách là nhân viên của văn phòng gia đình, cô đã có thói quen đề phòng Tống Khải Minh. Thang máy không ngừng đi lên, nhân viên ra ra vào vào. Đến khi lên tầng làm việc của quản lý cấp cao, trong thang máy chỉ còn lại 3 người bọn họ. Sau khi Lâm Dục Thư và Chiêm Đình ra khỏi thang máy, vừa nói vừa cười đi về phía văn phòng gia đình, mà văn phòng của Tống Khải Minh ở hướng khác, Lâm Dục Thư phớt lờ hắn. Đang đi, di động đột nhiên rung lên, Lâm Dục Thư lấy ra nhìn, là tin nhắn Tống Khải Minh gửi tới. Tống Khải Minh, cậu véo tôi đau quá. Tống Khải Minh, vô ua cao mày. JPG, tên này lấy đâu ra lắm mim vô ua thế? Lâm Dục Thư vừa nói chuyện với Chiêm Đình, vừa nhanh chóng trả lời tin nhắn. Lâm Dục Thư, làm việc chăm chỉ vào. Lâm Dục Thư dự định đến chỗ tổ chức đầu tư Lục Sam một chuyến vào chiều nay. Buổi trưa cậu không muốn đi ra ngoài ăn nên đã đến nhà ăn của công ty vào khoảng thời gian như thường lệ. Cậu đến khá sớm, bên trong còn vắng người nên không cần phải xếp hàng. Một số đồng nghiệp quen biết chủ động chào hỏi Lâm Dục Thư, nhưng đến khi tìm chỗ ngồi, không ai ngồi cùng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng bình thường, dù sao Lâm Dục Thư cũng là nhân viên ngoài biên chế của Vĩnh Tinh, lại là người bên cạnh ông chủ. Không có nhân viên bình thường nào muốn trò chuyện với cậu trong khi ăn. Nhưng không phải tất cả những người xuất hiện trong nhà ăn đều là nhân viên bình thường. Lâm Dục Thư vừa bưng khay thức ăn tìm chỗ trống ngồi xuống thì thấy Tống Khải Minh cũng xuất hiện trong nhà ăn, hơn nữa không lâu sau đó. Cầm khay ngồi xuống đối diện cậu, là nhân viên mới nổi tiếng nhất của công ty, Tống Khải Minh luôn thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi nào hắn đến. Có đồng nghiệp nhiều chuyện đưa mắt dò xét nhìn sang. Lâm Dục Thư khó hiểu nhìn về phía Tống Khải Minh, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, anh làm gì vậy? Không phải đã bảo tránh hiểm nghi rồi ư? Tuy nhiên, Tống Khải Minh làm ngơ trước ánh mắt của Lâm Dục Thư và tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Một giây sau, di động của Lâm Dục Thư rung lên. Tống Khải Minh, tôi không nói chuyện với cậu. Tống Khải Minh, không có vi phạm thỏa thuận. Lâm Dục Thư đau đầu đánh chữ. Lâm Dục Thư, anh làm như thế này khác gì nói chuyện hả? Tống Khải Minh, vô ua lêu lêu, JPG, Lâm Dục Thư, cuối cùng cậu cũng biết tại sao con chó của Tống Khải Minh lại nổi loạn như vậy. Tính giống thằng cha nó y như đúc, cách chương.